Vương Chấn vừa dứt lời, liền bị bàn tay cứng rắn của Lục Nghị Phàm đấm mạnh vào mắt, lập tức một bên kính phải vỡ đôi. Nghị Phàm, anh làm gì vậy? Cửu Châu vùng dậy giơ tay ngăn anh lại, trong giọng nói không giấu nổi sự tức giận tột độ. Người đàn ông này luôn luôn dùng tay chân để nói chuyện, không cần biết lý lẽ, cũng không cần quan tâm đúng sai. Vương Chấn bất ngờ bị đấm vào mắt, uất ức trợn ngược mắt lên nhìn Lục Nghị Phàm mà chửi thề. Tiên sư thằng oát con nhà cậu, vung tay vung chân tùy ý đấm tôi làm gì? Lục Nghị Phàm thu tay về, hừ lạnh mà đáp. Trong mắt Cửu Châu đỏ ửng lên, thế kia mà anh dám nói không việc gì ư? Lang băm, Cửu Châu và Vương Chấn lập tức hóa đá. Sau khi chào tạm biệt Vương Chấn, hai người cùng nhau trở về dinh thự thống đốc. Vừa vào đến cửa, Phương Tịnh Thanh đã bày ra khuôn mặt đáng thương đứng chờ Lục Nghị Phàm ở phòng khách, trên tay cô ta còn cầm quai vali hành lý. Gương mặt Phương Tịnh Thanh đẫm lệ, đôi mắt sưng húp, trông thấy Lục Nghị Phàm liền nức nở nói. Anh Phàm, em, giờ em phải trở về Phương gia rồi. Về chuyện xảy ra hôm trước, thành thật xin lỗi anh. Lục Nghị Phàm ném khóa xe xuống salon, tùy ý cầm một ly rượu nho trên tay, chán ghét mà nói. Người cô phải xin lỗi không phải là tôi mà là phu nhân của tôi kia kìa. Phương Tịnh Thanh cắn chặt môi, chần chừ một lúc mới nói được một câu xin lỗi. Chị dâu, mong chị rộng lượng tha thứ cho em. Tuy miệng Phương Tịnh Thanh nghẹn ngào nói như thế, nhưng trong thâm tâm cô ta đang vô cùng phẫn nộ. Mối nhục nhã này, Phương Tịnh Thanh đừng hòng bỏ qua. Người đàn ông mà Phương Tịnh Thanh đã chọn, bắt buộc phải thuộc về cô ta. Vì cô ta đã chủ động xin lỗi, do vậy Cửu Châu cũng không muốn làm khó gì thêm. Cô nở nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng đáp. Không sao. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô đừng để tâm. Cửu Châu, lại đây. Lục Nghị Phàm bất ngờ cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người con gái trước mặt, mở lời gọi Cửu Châu đi đến bên cạnh mình. Cửu Châu vừa bước tới liền bị anh choàng tay ôm lấy, sau đó ép cô ngồi lên trên đùi mình. Hai má Cửu Châu đỏ bừng, toàn đẩy anh ra, liền thấy Lục Nghị Phàm há miệng uống cạn một ly rượu, đoạn kề môi lên môi cô, rót rượu từ miệng anh vào trong miệng cô. Yêu ưng. Cửu Châu mơ hồ cảm nhận được mùi vị rượu chát chát đang từ từ len lỏi vào trong từng cuống họng của cô, phảng phất thêm cả mùi hương bạc hà êm dịu truyền tới từ khoang miệng của anh. Tư thế thân mật này của hai người khiến Phương Tịnh Thanh chết lặng, móng tay vô thức đâm sâu vào mờ u, cơn ghen tuông đã cuộn trào mà làm mờ con mắt. Chương 55, lực lượng tham chiến bị rơi xuống hầm mộ cổ. Yêu ưng. Cửu Châu bị Lục Nghị Phàm hôn đến tê dại. Sau khi thỏa mãn, anh mới chịu buông cô ra. Em có muốn tôi bồi rượu thêm cho không? Lục Nghị Phàm nheo nheo mắt hỏi. Đương nhiên Cửu Châu sẽ không đồng ý. Cô hừ lạnh, ngồi dậy bước xuống đất, hơi thở có chút gấp gáp. Phương Tịnh Thanh đã rời đi từ lúc nãy, còn không quên lừa Cửu Châu bằng ánh mắt đe dọa ngút trời. Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ khác. Nghĩ lại hành động bảo vệ cô khi ở khách sạn của Lục Nghị Phàm, khóe môi Cửu Châu bỗng cong nhẹ, hai bàn tay vô thức xoa xoa lên nhau, gương mặt hết sức đáng yêu. Lục Nghị Phàm trộm đánh mắt sang nhìn cô một chút, đoạn há miệng hắng giọng nói. Tại sao em bị lũ người kia ức hiếp khi ở trường học mà không nói gì với tôi? Em coi chồng em là gã mù à? Cửu Châu bị anh hỏi thoáng giật mình. Chuyện này, cũng phải nói với anh ư? Cô nghĩ vấn đề của cô không nghiêm trọng, bản thân Cửu Châu có thể thừa sức để giải quyết. Cửu Châu vươn vai mấy cái, sau đó đứng dậy bước lên lầu. Thống đốc nên tự lo chuyện lớn của anh đi. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô, Lục Nghị Phàm bèn đưa tay vuốt vuốt cằm, bàn tay còn lại với lấy điện thoại, bấm số gọi. Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng nói trầm khàn của một người đàn ông. Dạ thống đốc, tôi xin nghe. Đến nhà họ Nghiêm, nói với Nghiêm Thanh Viễn, trong vòng một tiếng nữa hãy lập tức dọn đồ cút xéo ra khỏi ghế thủ tướng. Lục Nghị Phàm ung dung cúp máy. Dám để con gái làm càn bắt nạt vợ của anh, lũ người này thật đáng chết. Cửu Châu vì quá mệt mỏi nên nằm nhoài người ra đệm êm. Hai mắt lim dim ngủ say đến tận sáng muộn ngày hôm sau. Lục Nghị Phàm cũng không sai người gọi cô dậy xuống dùng bữa sáng như mọi khi, chỗ nằm của anh vẫn còn ấm. Có lẽ, Lục Nghị Phàm mới rời đi chưa được bao lâu. Ngay khi cô vừa bước xuống dưới lầu đã trông thấy một cảnh tượng khủng khiếp, hai người đàn ông ăn mặc lịch lãm đang lăn lộn dưới sàn nhà, khuôn mặt đã bị đánh đến sưng phù, bầm tím, rách nát, trông họ vô cùng đáng thương. Còn Lục Nghị Phàm lại bình tĩnh ngồi vắt chân trên salon. Các đầu ngón tay đang gõ gõ lên mặt bàn, tạo thành thứ âm thanh nặng nề, trầm đục. Đôi mắt của anh sắc lạnh đến tận xương tủy khiến người đối diện không rét mà run. Ngu dốt, Lục Nghị Phàm nhếch môi cười lạnh. Hai người đàn ông đang nằm bò dưới sàn lập tức cứng đờ, cơ mặt có chút méo mó khó chịu. Thống đốc, sự việc này nằm ngoài suy đoán của chúng tôi. Chúng tôi không ngờ. Họ chưa kịp nói dứt câu liền bị bàn chân cứng ngắc của Lục Nghị Phàm lạnh lùng giáng cho một cái thật mạnh. Anh dùng sức đè thật chặt lên bàn chân của một người đàn ông, giọng nói trầm ổn gầm gừ trong cuống họng. Chết tiệt, mau cút xéo ra khỏi đây. Nhìn hai người đàn ông khó nhọc chạy thật nhanh đi, Cửu Châu liền cất giọng hỏi anh. Có chuyện gì mà anh lại ra tay tàn nhẫn với họ như vậy? Lục Nghị Phàm không đáp, vung tay ném mạnh tách trà xuống dưới đất. Âm thanh vỡ nát như cứa xé vào màng nhĩ của Cửu Châu, khiến cô giật nảy mình. Cửu Châu, mau lên trên phòng thu dọn hành lý. Chút nữa tôi và cô sẽ bay sang Ai Cập. Hả? Ai Cập? Tôi và anh? Nghe Lục Nghị Phàm nói, Cửu Châu bỗng dưng hóa đá. Đột nhiên anh lại đòi cô bay sang Ai Cập để làm gì chứ? Cửu Châu xoay lưng, lắc lắc đầu từ chối. Tôi còn phải đi học, đâu có thời gian rảnh rỗi mà đi Ai Cập du lịch với anh. Chúng ta không đi du lịch. Lục Nghị Phàm đột nhiên thở dài. Ngừng một lát, anh mới nói tiếp. Quân lực của tôi được phân phó canh giữ bên địa phận Ai Cập, không may đã bị mắc kẹt vào trong một hầm mộ cổ. Hiện tại sống chết chưa rõ. Chỉ e, lành ít dữ nhiều. Chương 56, sói đói rình rập. Lục Nghị Phàm là người đứng đầu lực lượng quân đội trong và ngoài nước, cai quản hơn 50 bang lớn nhỏ. Quân đội tham chiến do anh đích thân tuyển chọn và rèn rũa được phân phó khắp các nước lân cận xung quanh. Ai Cập cũng như vậy. Tuy nhiên, sáng sớm ngày hôm nay, Lục Nghị Phàm bất ngờ nhận được tin, do một vài quân sĩ trong đội phản vệ bên Ai Cập tình cờ phát hiện một lăng mộ cổ đại, tính tò mò trỗi dậy liền rủ nhau xuống dưới mộ cổ xem xét. Thế nhưng, đám người này đi xuống bên dưới đã hơn 8 tiếng đồng hồ mà chưa thấy bóng dáng bất kỳ một người nào quay trở lại mặt đất. Phụ trách đội quân là Chu Kiệt liền lập tức cử 10 quân sĩ khác xuống bên dưới ứng cứu. Đoàn người cầm theo dao, súng bước xuống, vậy mà bên dưới hầm mộ cổ kia lại bật vô âm tín, toàn bộ người ở đó hoàn toàn rơi vào tình trạng mất tích, sống chết chưa rõ. Máy bay tư nhân sau vài tiếng đồng hồ lượn lờ trên không trung, cuối cùng cũng đáp xuống khu quân sự dã chiến Ai Cập. Nơi quân đội của anh đóng quân vốn hoang vu, hẻo lánh, xung quanh chủ yếu là sỏi cát và cây cối rậm rạp. Cửu Châu dùng khăn voan trùm kín đầu, không quên đeo một chiếc kính râm che nắng, đứng từ trên khoang máy bay tò mò mà quan sát xung quanh, gương mặt cô không giấu nổi vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Lục Nghị Phàm mặc bộ đồ thể thao màu đen, quay lại nhìn Cửu Châu, khóe môi cong nhẹ. Xem ra phu nhân có vẻ rất hứng thú với Ai Cập nhỉ? Vâng, đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Ai Cập, trong lòng rất hào hứng. Cửu Châu khẽ cười, toàn bước xuống máy bay thì bị bàn tay của Lục Nghị Phàm giữ lại. Anh nhoài người đi ra phía trước cô, sau đó nhảy xuống mặt đất. Lại đây. Lục Nghị Phàm lạnh nhạt gọi cô tới cửa ra vào, đoạn giơ tay về phía Cửu Châu, làm tư thế đỡ. Vì nơi này hoang vu hẻo lánh, do vậy bên dưới mặt đất có rất nhiều sỏi đá sắc cạnh, không cẩn thận sẽ bị thương bất cứ lúc nào. Vì để Cửu Châu tránh bị ngã, Lục Nghị Phàm bèn nhảy xuống trước nhằm đỡ cô xuống. Cửu Châu hơi do dự, chần chờ một lúc mới để mặc cho anh ôm lấy vòng eo của cô mà nhấc bổng xuống đất như ấm trẻ nhỏ. Hai má Cửu Châu bất giác đỏ bừng. Hai người vừa đặt chân xuống máy bay, Chu Kiệt cùng một vài quân sĩ khác đã lật đật chạy tới, gương mặt nhem nhuốc không giấu nổi lo lắng mà chào hỏi. Thống đốc phu nhân. Cuối cùng hai vị cũng đã tới. Lục Nghị Phàm gật nhẹ đầu, bước thẳng về doanh trại, vừa đi vừa hỏi chuyện. Những người kia mất tích như thế nào? Anh hãy trình bày thật chi tiết cho tôi. Cửu Châu rảo bước phía sau anh, không quên cẩn thận quan sát địa hình ở đây. Nơi này chủ yếu là rừng núi, đóng doanh tại khu vực này vô cùng nguy hiểm. Chưa kể những đợt mưa to gió lớn hoặc thú dữ bất ngờ tấn công, rất nguy hiểm đến tính mạng con người. Chu Kiệt ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Lục Nghị Phàm, rành mạch nói rõ từng tiếng. Đã một ngày đêm trôi qua nhưng tung tích của bọn họ vẫn bật vô âm tín. Tôi không dám cho người xuống thăm dò nữa, biết đâu một đi không trở lại. Lục Nghị Phàm ngồi xuống ghế, tư thế hơi ngả ra sau, ánh mắt sâu xa tràn đầy phức tạp nhìn ra phía trước. Từ khi trở thành vị thống đốc quân đầu tiên trong lực lượng quân đội liên quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại đã tròn 10 năm, thế nhưng anh chưa bao giờ để người của mình rơi vào vòng nguy hiểm. Bây giờ xảy ra sự cố đáng tiếc như thế này, Lục Nghị Phàm quả thật vô cùng đau đầu. Anh đưa tay bóp nhẹ thái dương, cơ mặt đã trở nên cứng ngắc. Bầu trời đã tối hẳn, ánh trăng tròn vành vạch bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc lạnh lẽo, cảm tưởng như có thể nuốt trọn hết tất cả mọi người ở đây. Cửu Châu bước đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Chưa lúc nào cô trông thấy Lục Nghị Phàm suy tư đến như thế. Anh đã ngồi yên lặng trong trại 3 giờ đồng hồ, cơ thể cũng đã thấm mệt. Phía bên ngoài, Chu Kiệt cùng một vài quân sĩ đang cùng nhau chặt cây đốt lửa. Doanh trại của bọn họ di chuyển liên tục, cho nên khu này chỉ là chốn dừng chân tạm thời. Nhanh nhanh tay lên.